kiếm trong tay quét ngang mà ra, phát ra âm thanh bén nhọn, chà phá hư không, cùng cự kiếm gặp nhau, một tiếng quát nhẹ phát ra, cả thanh kiếm tựa như rắn trườn hành tẩu, quanh co khúc khuỷu, tản mát ra hắc sắc quang mang, kéo lấy kiếm trong tay, xấu xí nam tử phóng lên tận trời, kiếm vung chảm mà ra, ý đồ chặt đứt cự kiếm run rẩy mấy lần, lại là đối mộc tử lý bổ tới, xấu xí nam tử thân hình khẽ động, kiếm trong tay điên cuồng huy động, chớp mắt thời gian, vung ra hàng trăm hàng ngàn kiếm, cự kiếm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể nát đi, lại như cũ thế công không giảm. Xấu xí nam tử lão nhân không thể không lui lại tạm thời tránh mũi nhọn. Mộc tử lý thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại kia xấu xí nam tử hậu phương. Kiếm trong tay ở trong hư không khoét ra xinh đẹp kiếm hoa. Xuất hiện mấy chục đạo huyễn ảnh, hướng phía xấu xí hậu tâm của nam tử đâm tới. Thứ không biết chết sống, một đạo ngữ khí trở nên băng lãnh, chưa từng quay đầu. Kiếm trong tay hướng về sau chém ra, giống như rắn độc, đâm về mộc tử lý cổ họng. Mộc tử lý thần sắc không khỏi biến đổi, kiếm trong tay hoành ngăn tại cổ họng trước đó. Đinh thanh thúy kiếm minh âm thanh lập tức vang lên lần nữa. Bất quá lần này rất nhẹ, rất giòn, tựa như khe núi U Tuyền nhỏ xuống, như là sáng sớm thanh lộ trượt xuống. Mộc tử lý thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Xấu xí nam tử thân thể lại cử động, một đạo hào quang sáng tỏ bắn thẳng đến hư không. Trường kiếm trong tay phía trên, vô tận kiếm khí bạo phát đi ra, lăng lệ uy thế triệt để đem mộc tử lý bao phủ. Mộc tử lý trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Bốn phương tám hướng bao phủ mà đến kiếm uy để trong lòng hắn bên trong thiêu đốt lửa giận quy về. Đến bình tĩnh bên trong, tập trung ý chí, bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá giải. Tiêu tiêu sắt mộc, điều hưu, bằng lãnh khí tức bộc phát ra. Mộc tử lý ánh mắt vô cùng chuyên chú đâm ra một kiếm. Một kiếm này chợt nhìn phía dưới cực kỳ vụng về, kỳ thực là vô cùng xảo diệu. Tương tự kỳ yếu, kỳ thực cực kỳ mạnh vô cùng, lấy tĩnh chế động, lấy vụng ngự xào, trong chốc lát xấu xí nam tử phát ra một tiếng sợ hãi. Mộc tử lý kiếm vô tình đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Kiếm trong tay thoáng động, xấu xí nam tử muốn phản kích, mộc tử lý thần sắc vô cùng bình tĩnh, thân thể khẽ động, thuận thế kiếm trong tay thế cũng là phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc vô tận kiếm khí hát vẫy mà ra, mộc tử lý kiếm chính xác không sai mà đâm vào cổ họng của hắn. Rút kiếm rời đi mộc tử lý trong thần sắc như băng xương. Động tác một mạch mà thành, xấu xí nam tử thân thể ngã xuống đất một khắc này. Mộc tử lý đã là xuất hiện tại Trần Lôi bên người. Lúc này Trần Lôi vô cùng chật vật. Nguyên lai cùng Thiên Hành Tông cao thủ quyết đấu hắn cơ hồ là hao phí sạch sẽ thể nội tất cả nội lực, nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng không khôi phục hắn bao nhiêu nội lực. Cũng là không có mộc tử lý như vậy được trời yêu ái thể chất. Tại miễn cưỡng chém giết một vị La Sát môn cao thủ về sau, hắn chính là xa vào đến trong nguy cơ, mộc tử lý đến giúp hắn chặn chí mạng trường thương. Trần Lôi miệng lớn thở hổn hển, thần sắc có chút không cam lòng nói ra, thật sự chính là biệt khuất. Mộc tử lý âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ có thể tự vệ liền là không tệ, lại không muốn đi đối địch, lần tiếp theo ta coi như sẽ không xuất hiện. Trần Lôi trong thần sắc hiện ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra, tốt, ngôn ngữ trước đó, một cây trường thương lần nữa đâm tới. Mộc tử lý thân thể khẽ động, kiếm trong tay dán chặt lấy cán thương hướng phía trước trượt ra. Cường hoành uy thế lập tức bạo phát đi ra, trường thương chủ nhân còn chưa kịp phản ứng. Mộc tử lý kiếm chính là quét ngang mở ra cổ họng của hắn.